Thần nông tiểu y tiên. Chương 929, là phúc hay là họa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bất đắc dĩ than thở. Mặc dù Quách Nhị Bảo bệnh không phải là cái gì đòi mạng mệnh, Lương Phi hoàn toàn có thể chữa trị. Nhưng chung quy hắn hôn mê 3 ngày. Muốn khiến hắn lập tức tỉnh, vẫn còn cần một chút thời gian. Bất quá Thúy Lan hiện tại tâm tình rất là khẩn trương. Hắn vì an ủi Thúy Lan, không thể làm gì khác hơn là lừa gạt nàng. Thím, người đừng lo lắng. Thuốc này bên trong có an thần thành phần. Quách thư ký chỉ là tạm thời ngủ một hồi. Có lẽ ngày mai sẽ đã tỉnh. Thúy Lan gật đầu liên tục. Bây giờ trong nhà đã chật vật không chịu nổi. Hàn Manh Manh thật lòng là một ác độc nữ nhân. Không chỉ có cầm đi cái nhà này bên trong sở hữu đáng tiền vật phẩm, hơn nữa còn đem cái này trong nhà tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy. Cái này cũng chưa tính, còn muốn giết chết một mực sủng ái nàng Quách Nhị Bảo. Thím, người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta về trước nông trường. Có bất kỳ tình huống gì, người lại gọi điện thoại cho ta. Lương Phi cáo biệt Thúy Lan liền rời đi. Nhìn dáng dấp, Quách Nhị Bảo hôm nay là không hồi tỉnh tới. Lương Phi cũng không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trở lại nông trường sau, Lương Phi đầu tiên là tiến vào thần nông điện tu luyện. Rời đi nông trường 5 ngày rồi. Cũng còn khá mấy ngày nay nông trường không có phát sinh đại sự gì. Lương Phi đi ra thần nông điện lúc đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mặc dù tu luyện một đêm, Lương Phi không chỉ có không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại cảm giác tinh thần tốt hơn rồi. Lương Phi mới vừa đi ra khỏi phòng, nhìn đến cách đó không xa, Thúy Lan chính đẩy xe lăn. Lương Phi nhìn đến thật, xe lăn nam nhân không phải là Quách Nhị Bảo sao? Mặc dù Lương Phi đã kịp thời là Quách Nhị Bảo mở ra dược, nhưng hắn chung quy hôn mê 3 ngày, trong đầu còn có máu bầm. Bây giờ có thể tỉnh lại đã là kỳ tích. Thúy Lan thần tình cũng không phải là hoảng hốt, ngược lại là khí sắc rất tốt. Lương Phi nhận biết Thúy Lan cũng đã nhiều ngày rồi, nhưng cho tới bây giờ không có thấy nàng như thế mặt đỏ lừ lừ qua. Lương Phi lập tức tiến lên chào hỏi. Hắn một mực quan sát Thúy Lan khuôn mặt, Quách Nhị Bảo biến thành như vậy, mong rằng đối với Thúy Lan đả kích rất lớn. Lương Phi rất sợ Thúy Lan sẽ vừa vào không tiếp thụ nổi. Thím, ngươi không sao chứ? Lương Phi cẩn thận hỏi thăm. Thúy Lan lại lộ ra mỉm cười. Cười rất chân thực, ta rất khỏe. Nhị Bảo tỉnh, hắn hai chân không thể di chuyển. Về sau ta chính là hắn chân. Thúy Lan vừa nói, ngồi trên xe lăn Quách Nhị Bảo cảm động chảy nước mắt. Thúy Lan lập tức vì hắn lau nước mắt. Quách Nhị Bảo bây giờ loại trừ sẽ không bước đi, không biết nói chuyện ngoài ra, cái khác đều cùng người thường không có phân biệt. Tốt tại hắn trí nhớ vẫn còn ở đó. Thúy Lan nói cho Lương Phi, hôm nay rạng sáng, Quách Nhị Bảo đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện, Quách Nhị Bảo lại nói không ra một câu nói. Hơn nữa hai chân cũng mất đi trực giác. Tốt tại hai tay của hắn còn có thể dùng. Hắn đem toàn bộ chuyện đã xảy ra viết đi xuống. Hết thảy các thứ này toàn bộ là Hàn Manh Manh một tay điều khiển. Trong hai người rồi mất tâm giải tán lúc sau, hai người ngủ suốt 2 ngày thời gian. Sau khi tỉnh lại, Hàn Manh Manh phát hiện tàng bảo đồ không thấy. Nàng lập tức đại phát lôi đình. Nàng hôm nay tới đây là chính là tàng bảo đồ. Phát hiện hết thảy các thứ này thành toi công dã tràng, nàng liền bắt đầu đánh Quách Nhị Bảo toàn bộ ra chủ ý. Không biết nàng từ nơi này tìm đến tay chân. Đầu tiên là đối với Quách Nhị Bảo nghiêm hình ép cung, khiến hắn nói ra trong nhà có còn hay không đáng tiền đồ vật, hoặc là tiền mặt thẻ ngân hàng loại hình. Có thể Quách Nhị Bảo nửa đời tích góp toàn bộ tồn tại Hàn Manh Manh thẻ, lại không cái khác. Bất đắc dĩ, Hàn Manh Manh mấy người liền lật tung rồi toàn bộ ra, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ trong cơn tức giận đưa cái này ra phá hủy, nhưng bọn hắn vẫn không hết hận, còn đem Quách Nhị Bảo gân chân đánh gãy, đưa hắn đánh trọng thương, cho đến Quách Nhị Bảo nằm trên đất không nhúc nhích, bọn họ mới chịu rời đi. Sau khi tỉnh lại, Quách Nhị Bảo nhìn đến canh giữ ở bên cạnh mình nhưng là Thúy Lan lúc. Hắn lại cũng không khống chế được tâm tình mình. Khóc rất lâu. Bây giờ Quách Nhị Bảo thành bộ dáng bây giờ. Thúy Lan cũng chỉ đành thản nhiên tiếp nhận hết thảy các thứ này. Thím, ngươi không nên thương tâm. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nhất định còn sẽ có biện pháp. Có lẽ ta có thể để cho Quách thư ký đứng lên. Lương Phi muốn định an ủi Thúy Lan. Mặc dù trước mắt Lương Phi vẫn không thể để cho Quách Nhị Bảo lập tức đứng lên. Nhưng chỉ cần trở về thần nông điện cẩn thận nghiên cứu. Có lẽ sẽ sinh kỳ tích. Thúy Lan nhưng lắc đầu liên tục. Không cần. A Phi, nói chuyện cũng tốt. Mặc dù ta không biết Nhị Bảo tình huống bây giờ. Hắn là phúc hay là họa. Nhưng đối với ta tới giảng. Đây là chuyện tốt. Ít nhất hắn có thể còn sống. Có thể ở bên cạnh ta. Này liền đủ rồi. Nếu Thúy Lan nghĩ như vậy. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Liên tiếp mấy ngày, Thúy Lan mỗi ngày đều mang theo Quách Nhị Bảo tới nông trường đi làm. Từ lúc Quách Nhị Bảo bệnh sau, hắn phảng phất giống như biến thành một người khác giống nhau. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng nụ cười trên mặt hơn nhiều. Nhất là nhìn đến Thúy Lan sau, cả người miệng cười tâu toét. Thúy Lan trên tay có rồi 50 triệu. Nàng cũng thuê hơn 100 mẫu đất. Những thứ này mà, nàng chuyên môn dùng để loại dược liệu. Bây giờ Thúy Lan cũng có bản thân sự nghiệp. Lương Phi tính nhẩm vui vẻ yên tâm. Nông trường chuyện, Lương Phi toàn quyền giao cho Chu Tử Hàm. Hắn nhận được Âu Dương Kiệt Thiên điện thoại. Hắn phải về tỉnh thành. Âu Dương Kiệt Thiên ở trong điện thoại nói cho Lương Phi. Phải dẫn hắn mở rộng tầm mắt. Bây giờ Lương Phi tại Âu Dương Kiệt Thiên trong mắt, coi như là một người tâm phúc, bởi vì Lương Phi không chỉ có đã cứu Âu Dương lão gia tử mệnh, còn cứu hắn con gái bảo bối, Âu Dương Thụy tiết bệnh, cho nên Âu Dương Kiệt Thiên, một mực coi Lương Phi là ân nhân. Lần này hai người gặp nhau địa phương là tỉnh thành lớn nhất Ngọc Thạch thị trường. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Mặc dù bây giờ mọi người chất lượng sinh hoạt đề cao thật lớn. Cũng không thiếu người có tiền thích mua Ngọc Thạch. Cho đến đi tới Ngọc Thạch thị trường sau. Lương Phi cả người sợ ngây người. Có thể nói cả cái thị trường đầy ắp cả người. Khắp nơi đều là người. Nhìn tinh phẩm Ngọc Thạch cùng Ngọc đồ trang sức rất ít người. Ngược lại thì người đánh cược đá rất nhiều. Lương Phi tự cho là mình là từng va chạm xã hội. Cho đến đi tới đổ thạch địa phương, hắn mới thật sự thấy được, gì đó mới thật sự là tài đại khí thô. Lương Phi theo sát Âu Dương Kiệt Thiên, không dám nói lời nào, chỉ thấy Âu Dương Kiệt Thiên hắn theo mấy chục trong đá tuyển chọn một cái. Sau đó đối phương ra giá 5 triệu, trời ạ vén, loại này tảng đá vụn 5 triệu, có lầm hay không, cùng cướp bóc hoàn toàn không có phân biệt. Lương Phi không dám lên tiếng. Tiếp tục trợn to hai mắt quan sát. Do WN LOA DF OKMERINHS Tạ ITZU IEN Thích COSE Net Âu Dương tiên sinh đổ thạch một khối. Cắt. Chỉ thấy một vị mặc hở hang nữ nhân trong miệng kêu. Sau đó tới một tên mập. Hắn cầm trong tay một cái rất đặc biệt cưa. Rất hiển nhiên. Đây không phải là một cái bình thường cưa. Chỉ thấy sắc bén cưa chạm được tảng đá một khắc kia. Tảng đá từ từ mở ra. Tất cả mọi người ngưng thở. Cẩn thận nhìn từ từ bị cắt mở tảng đá. Cho đến tảng đá hết thảy là hai. Chỉ thấy to bằng đầu người trong đá gian. Có một đoàn nhỏ quả đấm lớn nhỏ ngọc. Ngọc nhan sắc cũng không phải là xanh biếc. Mà là có chút nhàn nhạt xanh. Âu Dương Kiệt Thiên lại không có làm gì cười một tiếng. Thôi, thôi. Hôm nay vận khí ta không được. Chỉ đành phải điểm này ngọc. A Phi, người muốn không muốn thử một lần. Ta mời khách, cách trương.